Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2911, Long Viên Đạo Tặc. Vừa mới ra đời, liền đã mất đi mẫu thân. Thống khổ này, Cổ Phong năm đó lại làm sao không có lãnh hội qua. Trên thực tế, Cổ Phong minh bạch, lúc trước để tiểu nha đầu cùng lão ni cô đi, là biện pháp tốt nhất. Nhưng tiểu nha đầu không thể rời bỏ bản thân. Mình cũng ích kỷ muốn cho nàng lưu tại bên cạnh mình. Mà bây giờ, liền để bản thân nữ nhi ăn no, đều làm không được, bản thân làm sao xứng đáng nhu tình. Hơn nữa, dựa theo lão ni cô lời tới nói, bản thân nữ nhi bây giờ thực lực còn cạn, nếu như lại mạnh hơn một chút, tự thân tinh khiết chi khí liền muốn phát ra. Bản thân nữ nhi một miếng thịt, một giọt máu, một sợi hồn phách, cũng là vô thượng chí bảo. Tất nhiên bị vô số yêu ma quỷ quái thăm dò. Không cách nào làm cho bản thân nữ nhi khỏe mạnh sống sót. Lại nói thế nào bảo hộ nữ nhi? Không cho nàng gặp nguy hiểm. Ta muốn linh thảo, ít nhất cũng phải 10 vạn năm niên đại trở lên. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Nàng minh bạch, theo nữ nhi không ngừng trưởng thành. Đối với linh thảo nhu cầu càng ngày sẽ càng lớn. Thông thường linh thảo, sau này công dụng càng ngày sẽ càng nhỏ. Chủ nhân, ta có biện pháp. Giờ khắc này, tham long từ Cổ Phong trong túi càn khôn bay ra. Cười đối Cổ Phong nói ra. À, ngươi có biện pháp. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Tham long vẻ mặt tự tin mở miệng. Chủ nhân, ngươi là không biết chúng ta long tộc kỹ năng thiên phú a. Chúng ta long tộc am hiểu nhất, chính là thu thập đủ loại bảo vật, mà là tiểu long ta, càng là trong đó kẻ thu thập. Oa, đại thần lan, chơi thật vui, ha ha, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Tiểu Tiên không biết lúc nào nhảy đến tham long trên lưng. Cưỡi tham long, nở nụ cười, ấy u, tiểu chủ nhân, ta là long, ta là chân long, đừng xé ta lân phiến. Lân phiến a, chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền bắt đầu xé lân phiến. Tham Long đau đến nhe răng trợn mắt. Tiểu Tuyền, nhớ kỹ, phải đối đãi tử tế tọa kỵ của ngươi. Sau này chỉ cho phép ngươi hảo hảo cưỡi, không cho phép ngươi thương hại Tham Long. Hiểu không? Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền, ra vẻ nghiêm túc mở miệng. Đã biết, ba ba, Cổ Tiểu Tuyền hiền lành gật đầu. Ngay sau đó sờ lên tham long đầu, mở miệng, tiểu long long, ta sẽ đối tốt với ngươi. Tham long giờ phút này một trận choáng váng, bản thân làm sao lại thành tiểu nha đầu này tọa kỵ. Bất quá suy nghĩ một chút, tiểu nha đầu này cũng là tuyệt đối bất phàm, bản thân để cho nàng cưỡi, cũng không thế nào ủy khuất. Nói đi, ngươi có biện pháp nào? Cổ Phong nhìn về phía tham long hỏi, chủ nhân. Tiểu long ta đối với thiên tài địa bảo cảm giác là cực kỳ bén nhạy. Như vậy cùng ngài nói đi. Toàn bộ Khổng Tước Thành, hiện ở chỗ nào có thiên tài địa bảo, ta đều có thể cảm giác được. Thậm chí những cái kia giấu ở cái gì mật thất trong trận pháp bảo vật, ta cũng có thể cảm giác được. Tham long tự tin mở miệng. Thực, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó không khỏi vang lên. Năm đó ở tinh không giới, tham long chính là mình tìm được thủy bình tiên tọa di chỉ. Như thế, tham long thành công vượt qua thiên kiếp, đi theo bản thân tiến vào thần giới. Đối với mình mà nói, quả nhiên là kiếm lợi lớn. Cái này tự nhiên là thật. Tham long dùng móng vuốt vỗ ngực một cái, mở miệng nói ra, tương đương bên trong cái Khổng Tước Thành này. 10 vạn năm niên đại linh thảo, có bao nhiêu? Phải chăng nhiều năm phần cao hơn một chút? Cổ Phong lập tức hỏi. Bản thân nữ nhi bây giờ là ăn bữa này không có bữa sau, mình cũng phải nhanh chóng hành động mới được. Chủ nhân, ngài chờ một lát. Tham long mở miệng, ngay sau đó nằm trên đất, tiếp lấy nhắm hai mắt lại, cái mũi dùng sức hít hà. Qua đại khái mười mấy tức thời gian, tham long đứng lên, nói ra, 10 vạn năm trở lên niên đại linh thảo tổng cộng có 927 gốc. Hơn nữa chủ nhân, tiểu long còn phát hiện một cái dưới đất mật thất. Cái kia mật thất trận pháp có nồng nặc thảo dược chi khí. Khoảng cách quá xa Tiểu Long không có dò xét rõ ràng. Nhưng Tiểu Long có thể khẳng định, cái kia thảo dược tuyệt đối là 70 đến 80 vạn năm trở lên. Lại khoảng cách thành thục đã không xa. Tốt, Cổ Phong trên mặt, trong nháy mắt tràn đầy vui mừng. Lấy Cổ Phong đoán chừng, bản thân nữ nhi ăn một gốc 10 vạn năm niên đại linh thảo, hẳn là có thể đủ chống đối mấy ngày đói bụng. Không nói hai lời, Cổ Phong đứng dậy, nhìn về phía Tham Long. Tham Long, dẫn đường. Chủ nhân, ngài chờ một chút. Tham Long mở miệng, làm sao? Cổ Phong nghi hoặc, chủ nhân, chút chuyện nhỏ này, chỗ nào dùng lão nhân ra ngài xuất thủ? Việc này giao cho Tiểu Long là có thể. Tham Long vỗ vỗ bộ ngực của mình mở miệng, giao cho ngươi. Cổ Phong kinh ngạc, lập tức nói, Tham Long, ngươi tu vi vừa mới thần linh cảnh nhất trọng, những cái kia 10 vạn năm niên đại thảo dược, hẳn là đều đang mấy đại thế gia trong tay. Ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ, không cách nào từ trong tay bọn họ cướp đoạt. Đoạt, không không không, chủ nhân ngài hiểu lầm, Tiểu Long thế nhưng là cực kỳ sợ chết, làm sao sẽ dùng đoạt. Tham Long lập tức nói ra, không phải đoạt. Cổ Phong trong nháy mắt hiểu ý. Truyền văn Long tộc, giỏi về trộm lấy, thường xuyên có thể trộm lấy một chút đại năng động phủ bên trong bảo vật. Thậm chí còn có thể tìm tới một chút mộ phủ, trộm lấy rất nhiều bảo vật. Bây giờ xem xét, đúng là như thế. Cho nên, chủ nhân ngài yên tâm đi. Hơn nữa Tiểu Long chuẩn bị, trước từ vạn năm đến mấy vạn năm niên đại thảo dược bắt đầu tới tay. Dạng này không dễ dàng để cho người ta phát giác. Chuẩn bị nhiều hơn một chút, cũng tương đương với 10 vạn năm niên đại thảo dược. Đợi triệt để dò xét ra tình huống, Tiểu Long liền sẽ đối những cái kia 10 vạn năm niên đại thảo dược xuất thủ. Còn có cuối cùng cái kia mật thất trận pháp tuyệt thế thần thảo, Tiểu Long cũng tất nhiên cho chủ nhân làm ra. Tham Long tự tin mở miệng, nó đi theo Cổ Phong thời gian không dài. Năm đó ban đầu vẫn là bị bách đi theo Cổ Phong. Nhưng về sau thời kỳ, nó đã hoàn toàn bị Cổ Phong tin phục. Nó minh bạch đi theo Cổ Phong, ngày sau tất nhiên hướng đi đỉnh phong. Mà so với không không, nó ở Cổ Phong địa vị này quá thấp. Hôm nay bắt lấy cái này biểu hiện cơ hội của chính mình, Tham Long đương nhiên sẽ không buông tha. Tham Long, tạ ơn. Cổ Phong nhìn về phía Tham Long, sờ lên hắn đầu, mở miệng, tương đương cái này là chân tình thật ý. Bây giờ đối với Cổ Phong mà nói, lớn nhất sự tình chính là Tiểu Tuyền, có thể cho Tiểu Tuyền ăn no, khỏe mạnh trưởng thành. Tham Long đích xác giúp Cổ Phong quá lớn bận bịu. Chủ nhân, ngài yên tâm, có ta Tham Long ở, sau này tuyệt đối sẽ không để tiểu chủ nhân đói bụng một ngày. Tiểu Long đi vậy, chấm ngoặc kép. Tham Long trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, liền muốn rời đi, ta cũng đi, chấm ngoặc kép. Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, Tiểu Tuyền không cho phép hồ nháo. Cổ Phong mở miệng, đem Cổ Tiểu Tuyền từ Tham Long trên lưng kéo xuống. Chủ nhân, ta cũng đi. Giờ phút này, đã trở thành Kim Mao Hầu Tử không không bay ra. Đối Cổ Phong nói ra, tương đương đối với Cổ Tiểu Tuyền, chỉ sợ tự nhiên cũng là lo lắng. Cái này, chủ nhân, ta một người là đủ rồi, không cần người giúp đỡ. Tham Long sợ không không đoạt công lao của mình, Cổ Phong nơi nào sẽ nhìn không ra, cười nói, người yên tâm, việc này công lao chín thành đều là ngươi. Không không thực lực so ngươi mạnh hơn một chút, nếu quả thật gặp nguy hiểm, các ngươi hợp tác lại càng dễ thoát thân, ta cũng yên tâm một chút. Tham Long nghe lời này một cái, liền không có lại nói cái gì. Không không liền muốn đẩy cửa ra, Tham Long lại là một cái ngăn lại. Không lão đại, ngươi một thân này tóc vàng, sợ không đủ đáng chú ý sao? Vậy chúng ta từ nơi nào đi? Một tiếng này, không lão đại gọi không không hết sức cao hứng. Nó mở miệng, xem ta. Tham Long mở miệng, ngay sau đó bốn cái móng vuốt trực tiếp trên mặt đất đào lên. Bất quá mấy hơi thở chính là đào ra một cái dưới đất thông đạo. Không không hiểu ý, không nói hai lời, đi theo Tham Long tiến vào trong địa đạo. Nhìn xem Tham Long thuần thục như vậy bộ dáng, Cổ Phong cũng là yên tâm mấy phần. Tiếp đó, phải toàn lực tu hành. Đồng thời, ta hẳn là nghiên cứu đan đạo. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình có thể đem thần giới đan đạo nghiên cứu thấu triệt, luyện chế ra phẩm chất cao dày đặc thọ nguyên loại đan dược, cũng không cần là linh thảo phát sầu. Hết chương.